Cú điện thoại đầu tuần. Vị giám đốc một phút nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ trong phòng làm việc của mình. Dường như mỗi khi có việc quan trọng, ông lại tìm đến cái góc lý tưởng này để miên man nghĩ ngợi. Chợt có tiếng điện thoại cắt ngang. Vội bước đến bên bàn cầm lấy ống nghe. Bên kia đầu dây không ai khác chính là Dan Broadway, giám đốc bộ phận huấn luyện và đào tạo của một công ty sản xuất hóa chất có tầm cỡ. Ông hỏi, dạo này anh sao rồi Dan? Dan trả lời, tôi vẫn vậy. Anh còn nhớ khóa huấn luyện những điều thiết yếu trong quản lý mà chúng ta đã trao đổi cách đây không lâu chứ? Tôi đang cần lời khuyên của anh đây. Những điều thiết yếu trong quản lý là một chương trình huấn luyện mới mà Dan đang hướng dẫn cho giám đốc các bộ phận ở công ty của anh. Chương trình tập trung vào các kỹ năng quan trọng mà những người làm quản lý cần phải có nhằm đạt được hiệu quả công việc trong thời đại mới hiện nay. Khi thiết kế chương trình này, Dan đã tham khảo ý kiến của vị giám đốc một phút và anh tỏ ra rất hào hứng vì công ty đã tạo điều kiện cho anh thực hiện khóa huấn luyện này với các vị lãnh đạo. Nhưng chẳng phải anh vừa kết thúc giai đoạn đầu tiên đó sao? Dan nói, chính xác là như thế. Mọi phản hồi đều rất tốt, chỉ trừ một việc. Đó là trường hợp của Maria Sanchez, chuyên điều phối các chương trình dịch vụ khách hàng. Cô ấy có vài thắc mắc về tính hữu ích của khóa huấn luyện. Vị giám đốc một phút hỏi, nhưng cô ấy thắc mắc về điều gì kia chứ? Vấn đề nan giải. Maria cho rằng mọi khái niệm mà chúng ta đưa ra chỉ dựa trên cơ sở huấn luyện cho từng cá nhân riêng lẻ, vì thế sẽ rất hạn chế. Cô ấy còn lý luận rằng khoảng 50% đến 90% thời gian của các vị quản lý là dành cho các hoạt động nhóm có từ 2 nhân viên trở lên. Thế mà trong chương trình huấn luyện của chúng ta, chẳng có chỗ nào nhấn mạnh đến vai trò của việc cộng tác theo nhóm. Chính vì thế mà phương pháp quản lý của chúng ta chẳng thể giúp ích gì cho một trong những công việc quan trọng nhất mà người giám đốc phải làm. Vị giám đốc một phút nói, nghe hay đấy, anh cứ nói tiếp xem nào. Dan nói, cô ấy cũng cho rằng những khái niệm đề cập đến trong phương pháp quản lý một phút dựa vào việc kiểm soát quá nhiều. Để tôi đọc cho anh nghe một đoạn trong bức thư của cô ấy nhé. Chúng ta cần những giám đốc biết nuôi dưỡng tinh thần làm việc theo nhóm, biết đứng ra để giải quyết các khó khăn của nhóm và biết hướng sự tập trung lẫn tinh thần hăng hái của nhóm vào sự phát triển liên tục của cả công ty. Trong thời đại ngày nay, năng suất làm việc của nhóm quan trọng hơn sự hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân. Sự thành công của một giám đốc sẽ phụ thuộc vào kết quả tiến bộ liên tục về chất lượng và năng suất lao động của tập thể anh ta lãnh đạo. Cần thay đổi cách quản lý gây chia rẽ nội bộ để quyền lợi ưu tiên của cá nhân trở thành thành tích phấn đấu của toàn nhóm. Để làm được điều đó, người giám đốc phải giảm bớt sự kiểm soát của mình đối với nhân viên. Vì như thế, các nhân viên sẽ có cảm giác tự làm chủ và năng suất nhóm sẽ gia tăng. Bạn sẽ không bao giờ nghe thấy những câu đại loại như đó không phải là việc của tôi tại những công ty có các nhóm làm việc hiệu quả. Vị giám đốc một phút nói, đúng là một cô nàng khá lý lẽ đấy nhỉ? Vậy tôi có thể giúp anh được gì nào? Ông có thể giúp tôi trả lời thư của cô ta không? Vì nếu không nhận được câu trả lời hợp lý, cô ta có thể khiến cho cả chương trình huấn luyện của tôi bị đảo lộn chứ không chơi. Vị giám đốc một phút nói, tôi không cho là Maria suy nghĩ lệch hướng đâu anh bạn. Ngược lại, tôi rất muốn gặp cô gái này. Có vẻ như cô ấy hiểu khá rõ về công tác quản lý đấy. Tôi cho rằng phương pháp quản lý một phút của mình vẫn ổn, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với Maria rằng nếu chỉ hướng dẫn cho những người làm lãnh đạo các nguyên tắc ấy mà không nhắc đến những kỹ năng làm việc theo nhóm thì chỉ đưa họ đi được nửa chặng đường mà thôi. Trưa mai, chúng ta gặp nhau cùng ăn trưa được không? Lúc 12:30 ở đại sảnh khách sạn City nhé. Tôi sẽ giải thích nhiều hơn cho anh biết tại sao Maria lại đang đi đúng hướng. Dan nói, ồ, được chứ. Có vẻ như vẫn còn nhiều thứ tôi chưa biết nhỉ. Vị giám đốc một phút nói, Cứ từ từ đã anh bạn, hẹn ngày mai nhé.